không gian chiều không gian cùng với giống loài các cái khác nhân tố quyết định mọi người sử dụng này đó thiên nhiên cho thay đổi toàn bộ sinh mệnh chất lượng phương thức phương pháp cũng tất nhiên không hoàn toàn giống nhau. Tại Hạ Xương sở tại trong thế giới này, ma pháp nguyên tố thân hòa độ vì một tư chất cơ bản tương đương hầu tử nó để phế phế. Cho dù là hiện giờ người ủy thác người mang 7 loại thân cận nguyên tố độ, cũng chính là một cách đại phế phế. Tác dụng lớn nhất đoán chừng chính là cho như là u hồn thiên tôn này loại trong bất hạnh độc thằng xui xẻo làm thuốc ngòi nổ hoặc là đưa đi chức nghiệp giả nghiên cứu hiệp hội. Bị người nghiên cứu. Đương nhiên, Lâm Tịch hoàn toàn có thể cùng u hồn thiên tôn đưa ra làm hắn thay thế chính mình đi cấp người ủy thác báo thù. Đoán chừng nhiệm vụ khẳng định xem như hoàn thành. Thế nhưng là cũng liền trộn lẫn cách hợp cách mà thôi. Lão tử dâng ra linh hồn. Kết quả ngươi cái gì cũng không làm. Chỉ là nghĩ biện pháp uống nhân ra lão ba hai bình thuốc. Sau đó cung cấp mấy giọt người ủy thác chính mình máu. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Dù ai tâm lý đều sẽ không cân bằng tốt a coi như người ủy thác không thèm để ý này đó. Qua đi đâu cũng không thể làm người ủy thác liền đi làm một cái dân đen á. Lâm Tịch ngược lại là không có xem thường những cái đó dân đen ý tứ. Dù sao có đôi khi lúc cũng vẫn vậy. Nhân ra chính là yêu thích tức không cho ngươi một cái hảo xuất thân cũng không cho ngươi một cái hảo tư chất. Ngươi có thể làm gì vừa giận dỗi chết rồi. Lâm Tịch đều là tin tưởng. Mệnh chính là trời sinh. Vận thuộc sinh ra sau này. Không có chuyện gì hoàn toàn tuyệt đối không thể sửa đổi. Dù sao bụi cỏ hạ. Có lẽ có lan hương mao tỳ chi phòng. Có lẽ có hầu vương. Mỗi cái quý tộc ban đầu kỳ thật đều là tiện tộc. Chỉ cần có thể chính xác nhận biết chính mình. Tùy cơ ứng biến. Tìm đúng chính mình thích hợp con đường. Con kiến cũng có chiến thắng voi khả năng. Nào đó truyền hình điện ảnh đại lão tiểu hài. Mặc dù không bị phụ thân thừa nhận. Thế nhưng tính được hàm kim thì mà sinh. Thủ nhỏ đọc danh giáo chủ biệt thự. Sống an gian sung sướng. Coi như không phải tiểu công chúa. Tối thiểu muốn so những cái đó biển tay chi chân trong gia đình hài tử điểm xuất phát cao hơn ra rất nhiều. Nhưng nàng vẫn sống sống đem chính mình đã cho thành tên ăn mày. Mà nào đó ba ba. Liên tục hai lần thi đại học thi rớt. Thậm chí còn dấm qua xe ba gác đã làm công nhân bốc vác. Nhưng là nhân ra lại thành 17 hàng năm toàn cầu nhân vật lãnh tụ bảng danh sách bên trên vị thứ hai đại lão. Đem chính mình tên viết lần toàn thế giới. Thậm chí thay đổi rất nhiều người thẩm mỹ quan. Tự cao tự đại cố không thể làm, tự coi nhẹ chính mình cũng không thể làm. 7 cách một làm sao vậy lão tử tùy tiện lấy ra 4 cái, như thường đánh ngã vương tạc. Trừ bỏ tính cách âm tình bất định. Động một tí đưa tay giết người người ngoài bên ngoài. U hồn kỳ thật đối với Lâm Tịch cùng chính mình thủ hạ cũng không tệ lắm. Hắn chẳng những đúng hẹn đem kia bản bình ma chìa khóa giao cho Lâm Tịch. Còn đem viên kia áp tôn tiểu đội lao lực khí lực được đến tam vĩ sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chứng cũng cùng nhau đưa cho Lâm Tịch. Từ khi vì giúp Lâm Tịch ngộ đạo để cho chính mình phun máu tươi tung tói lúc sau. Hủy bỏ nguyện rủa chi độc thành u hồn lửa xém lông mày sự tình. Hai người từng người hành động. U hồn mang theo hơn 20 người chạy tới Nguyệt Tức Tùng Lâm chỗ sâu giết người cướp của tiện thể săn giết ma thú. Thu thập linh dược. Khoáng thạch. Cho chính mình luyện chế giải độc phối phương. Hắn lưu lại mười mấy người cấp Lâm Tịch sai sử. Đặc biệt phụ trách giúp nàng tìm kiếm. Thu mua những cái đó phổ biến thảo dược. Vật liệu. Chế tác nàng nhóm đầu tiên bảo liệt nguyên tố thuốc. Thế là tại Nguyệt Tức Chi Hồ gần đây đám người phát hiện. Nhóm mối vần quanh kia tòa giữa hồ kiến trúc thường xuyên sẽ truyền ra tiếng nổ. Lâm Tịch không khỏi may mắn. May mà đây là cực phẩm vật liệu luyện chế mà thành pháp bảo kiến trúc. Ngoại trừ đem chính mình cùng nàng trợ thủ cái kia áp tôn tiểu đội chết tơ tạc tổn thương cùng với nổ nát vụn đại lượng luyện kim bình bình lọ lọ bên ngoài thật đúng là không tổn hại qua bất luận cái gì công trình kiến trúc. Đây là một đoạn lệnh người thương tâm nhật tử. Lâm Tịch cùng Chép Tơ mỗi ngày vết thương chồng chất. Mà tiếng nổ dọa đến những cái đó đi săn cùng thu thập đám người lẫn mất xa xa. Liền lợi tức hàng tháng chi trong hồ nguyệt quang ngư cả ngày hãi hùng khiếp vía hạ toàn bộ tập thể giảm béo thành công. Trên người lân phiến cũng chưa từng từ lúc trước hào quang lập lòe. Khiến cho mất cả tháng hơi thở chi hồ nhóm cá oán khí trùng thiên. Nguyệt quang ngư. Tiền bối. Mời nhận lấy chúng ta vây cá. Cũng dừng lại loại nguy hiểm này thao tác. Không nên ép chúng ta tiến hóa thành động vật lưỡng thế nhưng là không thể không nói. Bình ma chìa khóa không hổ là bất thế gia thiên cổ kỳ thư. Nó nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu tường giải liên quan tới ma pháp nguyên tố áo nghĩa. Như là đông phương thế giới nhân loại thừa hành ngũ hành tương sinh cùng ngũ hành tương khắc bình thường. Ma pháp nguyên tố cũng có phụ trợ cùng phá hư công hiệu. Thậm chí càng thêm đủ loại. Tỉ như. Tài liệu chính là thổ nguyên tố mang theo vật hỏa nguyên tố mang theo vật. Có thể chế tác một loại có thể so với bom bão nhiên đánh. Đem bên trong lại thêm vào một số độc tố liền có khả năng chế tạo ra bão nhiên đạn độc. Lại tỉ như. Tài liệu chính là phong nguyên tố mang theo vật thủy nguyên tố mang theo vật hợp với khác biệt phụ trợ vật liệu. Có thể là lâm thời một mặt phòng thủ cao ngự băng thuẫn cũng có thể là một mình tạo thành hành động chậm chạp ngưng chế bom. Lâm Tịch xưa nay không biết chính mình thực chất bên trong thế mà còn ẩn giấu một cái khoa học quái nhân. Mặc dù thường thường đem chính mình cùng chết tơ nổ đủ mọi màu sắc. Vô cùng thê thảm. Nhưng là thật đúng là cho nàng làm ra không ít thứ đến. Mà Chester cũng theo bắt đầu kháng cự đến lúc sau hãm sâu trong đó. Mỗi lần Lâm Tịch lại chế tạo ra mới chủng loại. Hai người đều phải nhảy cẫm hoan hô nửa ngày. Theo Lâm Tịch nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập. Phụ trách trợ giúp Lâm Tịch thu thập vật tư tiểu đội phân phối các loại bạo liệt ma pháp bình cũng càng thêm đủ loại. Đương nhiên, cùng bảy cách một Lâm Tịch so sánh. Bọn họ tại sử dụng thượng chịu lấy thân cận nguyên tố độ hạn chế. Bởi vì không có thân hòa độ liền không cách nào thành công dẫn bảo này loại ném loại thuốc. Hơn nữa Lâm Tịch phát hiện. Những cách đó nổ tung loại. Trị liệu loại bảo liệt ma pháp bình lúc sử dụng gia nhập quang nguyên tố sẽ hữu hiệu quả tăng thêm. Ma nguyện rủa hệ. Độc. Băng hệ. Gia nhập ám nguyên tố đồng dạng sẽ tăng lên hiệu quả. Đây quả thực vì Lâm Tịch mở ra thế giới mới đại môn. Kỳ thật. Này loại phương thức chiến đấu cũng không phải là kia bản bình ma chìa khóa một mình sáng tạo. Tại thời kỳ viễn cổ liền có loại này đối thân cận nguyên tố độ tương đối thấp người sử dụng luyện kim thuật tại chiến đấu bên trong sử dụng này loại bạo liệt ma pháp bình. Mọi người xưng này loại ném cái bình chiến đấu nhân vì bình ma. Ý tứ chính là sử dụng cái bình ma đạo sư. Quyển sách kia danh cũng chính là bởi vậy mà tới. Chỉ bất quá về sau theo nguyên tố ma pháp bị trên phạm vi lớn mở rộng cùng với đối với bình ma rất nhiều hạn chế. Dẫn đến bình ma dần dần xuống dốc. Nhưng là tại rất nhiều cấp thấp chức nghiệp giả hoặc một ít yêu thích tại cần thời gian dài ngâm sướng thuật pháp trước đó làm điểm âm hiểm tiểu động tác đám người vẫn rất có điểm sức mua. Bởi vì đã không có chức nghiệp bình ma tồn tại. Cho nên có thể cung cấp lựa chọn chủng loại cũng càng ngày càng ít. Thế là này loại bạo liệt ma pháp bình chế phẩm cũng dần dần thành đấu pháp. Đi săn bên trong tương đối xảo trá. Thiên môn đồ vật. Tỉ như trước đó Lâm Tịch đi theo áp tôn tiểu đội ngược lại chứng hành động. Kia mấy bình không thuộc tính xương mù bạo liệt ma pháp bình đã mang lại tác dụng rất lớn. Bất quá bình thường mà nói, hiện giờ đám người cũng giới hạn tại lặng lẽ ở trên người mang lên mấy bình. Bởi vì sơ sót một cái. Vật này liền sẽ hại người hại mình. Bản chương xong sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh pháo hôi nữ khác loại tu tiên 107 chương 1178 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 36 chương 1178. Ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 36 bởi vì thế giới này. Không gian loại đồ vật cùng ma văn không phải là không có. Chỉ là giá cả quá mức đắt đỏ. Những cái đó cấp thấp chức nghiệp giả phần lớn dùng không nổi. Chỉ có thể tùy thân mang theo. Mà này đồ vật một khi bị người phát hiện. Rất có thể bị chó ngáp phải rồi trực tiếp tại chính mình trên người dẫn bảo.

xuyên nhanh góc nhìn nam nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh pháo hôi nữ khác loại tu tiên 107 chương 1180 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 38 chương 1180. Ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 38 cùng kịch bản bên trong hơi có chút khác biệt chính là hiện giờ nàng mặc dù còn ở vào cõng nồi trạng thái, nhưng là cái gì gì đoan a, ám phản người a này đó cơ hồ cùng toàn bộ giáo đình cùng đế quốc đối nghịch danh hiệu còn không có gia tăng tại trên đầu nàng. Lại lớn nhất bất đồng chính là kịch bản bên trong hạ xương đến cõng nồi thời điểm đã không có một chút giá trị lợi dụng. Lâm Tịch không phải. Lâm Tịch hiện tại lớn nhất giá trị chính là kia hai bình đã không tồn tại ở cái này thế giới thuốc. Chắc hẳn cái này thế giới bất cứ người nào biết được như vậy nghịch thiên thuốc thế mà bị một cái thiên phú thân cận nguyên tố độ đều là một rác rưởi cấp dùng. Cũng thành công chế tạo ra bảy cái một như vậy đại rác rưởi lúc. Đau lòng cùng phẫn nộ chính là bọn họ cảm xúc. Muốn đem Lâm Tịch đánh một trận tơi bời là bọn họ chuyện duy nhất muốn làm tình. Thì tính sao đây vốn chính là lão tử. Cao hứng ta lấy nó đi đút chuột. Ta vui lòng. Làm phiền các ngươi chuyện gì phung phí của trời a phi không phải của trời. Lão tử còn không bảo dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Đâu rồi. Có bản lĩnh ngươi tới cắn ta bình nhỏ nổ không chết ngươi bất quá bây giờ Lâm Tịch lại méo miệng ba. Trừng mắt tròn vo mắt to. Châu lệ cuồn cuộn. Có cơ hội nhất định nghiên tập một chút diễn kỹ. Tự đâm hai mắt thần mã tuyệt đối là nhất phản nhân loại kỹ năng. Ma Sôn mang theo Emily cùng Sôn tới đón nàng. Lâm Tịch trông thấy Ma Sôn. Nước mắt hoa một chút liền xông tới. Lần này chạc đến tuyến lệ có đau một chút. Sau đó Lâm Tịch lại làm ra phẫn nộ biểu tình đối chép tơ mắng. Ngươi xem. Ta đã nói với ngươi. Ma Sôn thúc thúc là trên thế giới này đối với ta người tốt nhất. Hắn sẽ không mặc kệ ta ở ta hài tử. Như vậy nhiều ngày ngươi đều đi nơi nào Ma Sôn thúc thúc có nhiều lo lắng ngươi. Ngươi biết sao lão Ma Sôn ánh mắt bên trong cũng là nháy mắt bên trong tràn đầy cá sấu chi nước mắt. Lâm Tịch cảm giác hai người đối lập nhau nước mắt chảy tràng diện tràn đầy châm chọc ý vị. Ma Sôn thúc thúc. Lâm Tịch móc móc ngón tay thoạt nhìn lại trột dạ vừa xấu hổ day dứt. Hạ xương giống như cho ngươi mang đến phiền toái. Ma Sôn nước mắt nháy mắt bên trong vô cùng chân thành. Đúng a đúng a. Làm khó ngươi mẹ nó chính mình còn biết nói hắn hiện tại chỉ cầu Hạ Sương có chút tự mình hiểu lấy. Còn không có dùng nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc. Thậm chí. Nàng còn không biết thuốc cụ thể tác dụng. Không sao, hài tử, chỉ cần ngươi bình an trở về, Ma Sôn thúc thúc đã rất thỏa mãn. Bởi vì đương chức nghiệp giả hiệp hội người. Ma Sôn chỉ có thể tiếp tục duy trì chính mình tự ái rộng nhân. Nhân thiết không thể sụp đổ a không phải liền là 2000 cái tử kim tệ ta đều nói qua. Ta Ma Sôn thúc thúc là trên thế giới này thiện lương nhất. Hảo tâm nhất quý tộc. Tuyệt đối không phải ngươi miệng bên trong nói không bằng cầm thú. Hiện tại ngươi tin tưởng a Ma Sôn đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Làm nghe xong chép tơ lại nhảy cả ngày nói xong dọc theo con đường này hảo tâm Hạ Sương tiểu thư trợ giúp bao nhiêu người. Làm bao nhiêu chuyện tốt. Cha đạp hắn hết thầy kim tệ. Ma Sôn lão ra. Nếu như không phải Hạ Sương tiểu thư bảo đảm đi bảo đảm lại. Ngày là cực hào phóng hảo tâm nhất quý tộc lão ra. Ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đương nhiên trợ giúp những cái đó. Người lúc sau. Ta đã có thể thể hội ngài tâm tình. Nguyên lai trợ giúp người khác. Quả nhiên chính mình cũng sẽ rất vui vẻ chép tơ khiêm tốn vươn tay đến. Cùng Ma Sôn đòi hỏi Hạ Sương tiểu thư này một đường làm người tốt chuyện tốt tiêu tốn rơi từ kim tệ. 2000 các ngươi điên rồi sao chuyện gì cần tiêu hết 2000 cái tử kim tệ Hạ Sương. Ngươi cái tên điên này. Ngươi không có quyền lợi như vậy tao đạp ta ba ba tiền. Emily lớn tiếng hét sầm lên. Trông thấy nàng, Emily liền sẽ rõ ràng nhớ lại ngày đó phát sinh đáng sợ sự tình. Cái này vì tư lợi tiện nhân. Uổng nàng bình thường tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn gọi nàng. Sống còn thời điểm, nàng chỉ một người chạy trốn. Nếu như Hạ Sương lúc ấy mang lên chính mình nói, Ông trời ơi, Lâm Tịch khoa trương thét lên. Thân á Emily, ngươi tay đâu, ngươi tay như thế nào không thấy? Lâm Tịch kéo qua Emily băng bó tay gãy, lặp đi lặp lại nhìn, đồng thời giơ lên cao cao đến, miệng bên trong một tràng tiếng kêu, dậm chân không ngừng mắng. Nhưng là bao quát Chester ở bên trong tất cả mọi người cho rằng Hạ Xương tiểu thư thoạt nhìn cực kỳ cao hứng. Các ngươi biết cái gì, lão tử đây là khóc cực mà vui. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào như vậy đẹp mắt? Lâm Tịch quả thực muốn hóa thân đại trương vĩ. Vừa múa vừa hát tới một đoạn. Emily, ngươi tuyệt đối đừng khổ sở, vê nớt hai tay đều đứt gãy, nàng lại là thần tình yêu cùng mỹ lệ hóa thân. Tóm lại lão tử chính là hảo một đóa buồn nôn bạch liên biểu. Khoác lên thiên chân khả áo áo ngoài. Làm nhân thần cộng phấn ngu xuẩn chuyện. Từng lần một hướng ngươi ngực chạc đao. Cả nhà các ngươi đều là người tốt. Tức giận để ý. Các ngươi liền không thiện lương. Người xấu như thế nào hư tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Bởi vì người ta là bại hoại. Người tốt hư nhất điểm điểm. Ai cũng chịu không nổi. Ai bảo ngươi là người tốt đâu, đây chính là bạch liên biểu nhóm tất sát kỹ. Ngươi đối với một người hảo 99 ngày. Lại tại ngày thứ 100 thời điểm đối nàng có một chút không tốt. Như vậy toàn thế giới đều sẽ cảm thấy ngươi là vương bát đản. Lão ma xôn thoải mái mệnh lệnh quản gia đi lấy 3.000 tử kim tệ. 1.000 là chép tơ tiền thưởng, 2.000 là Hạ Xương cái kia bẹp con bê làm người tốt chuyện tốt đại giới. Sau đó ma xôn mang theo Hạ Xương cùng chính mình hai cái hài tử cấp tốc rời đi. Lại ở lại một hồi, hắn sợ sẽ khống không nhớ được hắn gửi mấy đánh cái kia tiểu biểu tử nhất đốn. Sớm biết còn không bằng trực tiếp đem kia 1.000 bình thanh trừ dược tề bồi thường cấp vô bi gia tộc. 1.000 bình dược tề chi phí cũng liền 2.000 tử kim tả hữu. Emily ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tịch cái kia hoàn hảo tay. Chờ lấy được nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc. Nàng nhất định phải đem cái này tiện nhân trói lại. Cắt đứt nàng một cái tay. Sau đó lại cắt một cái khác. Lâm Tịch đối với lén đổi Emily bình dược tề một chuyện thú nhận không kiêng nể. Bởi vì nàng cảm thấy kia là Xôn bảo bối cùng nàng hai người yêu chứng kiến. Tại sao có thể từ Emily tỉ tỉ tới đảm bảo Xôn kém chút không phun. Ma Xôn mệnh lệnh Emily lục soát Lâm Tịch thân. Tại nàng duy nhất trong cái bọc. Quả nhiên tìm được một cái bình thuốc. Thế nhưng là bên trong giống tuyết. Về phần thuốc nha. Bị ta cấp vứt sạch. Ta ở bên trong rót một ít nước ngọt nước ở trong giếng. Xôn nói. Uống qua ở trong đó nước. Tình yêu liền có thể trường trường thật lâu. Lâm Tịch nháy mắt, một mặt vô tội nói. Dù sao những lời này đều là Emily cùng Xôn nói. Lúc trước bọn họ 5 người tại điểm thủy tiểu trấn kia đốn bữa tối cuối cùng lúc. Đôi này tỉ để chính là dùng như thế 100.000 chỗ hở nói lừa dối Lâm Tịch cùng Joy ăn uống xong tăng thêm liệu nước. Vô cùng chân quý thuốc bị ngươi vứt sạch. Sau đó lưu lại cái bình đổ đầy hạnh phúc nước giếng. Đây là các ngươi yêu chứng kiến lau. Ngươi xòe ở trình diễn Tây Huyến bản mua độc Hoàn Châu sao? Lời này bọn họ là đánh chết cũng không chịu tin tưởng. Thế là đối với Lâm Tịch tiến hành thân cận nguyên tố độ kiểm tra. Mẹ nó bảy cách một ngươi nha, dám nói ngươi không uống cái kia dược tề. Ma Xôn không muốn nhất phát sinh chuyện phát sinh. Ma Xôn hai tay run rẩy kéo Lâm Tịch cổ áo. Hắn đã không cách nào khống chế chính mình gương mặt bên trên run rẩy cơ bắp. Hai bình thuốc. Ngươi đều uống sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh pháo hôi nữ khác loại tu tiên 107 chương 1181 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 39 chương 1181. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nhịp tập 39 Lâm Tịch dứt khoát cho hắn tới cái ngầm thừa nhận. Thấy luôn luôn trầm ổn. Cáo giả Ma Xôn giờ phút này run như là gió bên trong xốc xích ngô lão nhị. Lâm Tịch vứt cho hắn một cái như hoa nét mặt tươi cười. Ma Xôn thúc thúc. Ngươi có phải hay không thực vì Hạ Xương vui vẻ đâu? Vui vẻ ngươi cái quả cà A2 bình vô giới chi bảo liền chế tạo ra ngươi như vậy cái rác rưởi. cảm tình ngươi còn cảm thấy rất kiêu ngạo bởi vì Lâm Tịch đã bị ma Xôn dùng phong phược cấp trói lại. Cho nên thẹn quá thành giận Xôn vặn vẹo gương mặt. Một tay nắm tay hướng Lâm Tịch ngực đập xuống. Lâm Tịch trong mắt co rụt lại. Đối một cái hoa quý thiếu nữ ngực đập mạnh. Không chỉ có riêng là đau. Sẽ còn tạo thành trên tâm lý cực độ khuất nhục. Này Xôn thiếu gia thật là đủ thân sĩ. Không hổ là lão ma Xôn nhi tử. Trên thực tế, vừa tiến vào thành bảo, lão ma Xôn liền đã xem như trở mặt rồi. Lâm Tịch biết. Là Vender gia tộc bên trong. Lợi hại nhất chính là lão ma Xôn cái này ngũ giai ma đạo sĩ cùng một vị tên là ếp leo na lục giai cầu nguyện sĩ. Nhưng là vô luận là le ben quận bên trong dinh thự vẫn là ở vào vùng ngoại thành này đóng thành bảo. Đều bị Lavender gia tộc bỏ ra giá tiền rất lớn bố trí tốt ma văn. Tuyên khắc qua pháp trận. Lâm Tịch nghĩ muốn từ bên trong đi ra ngoài là rất dễ dàng. Nhưng là nghĩ muốn từ bên ngoài cố xông vào. Lâm Tịch ước chừng có thể sử dụng rơi chính mình 1/3 bạo liệt ma pháp bình. Đối với trước mắt coi như nghèo bức Lâm Tịch tới nói, đây tuyệt đối là một chuyện rất thống khổ. Cho nên làm bộ bị Chester áp giải trở về. Lừa gạt tiền cố nhiên là một cách nhân tố. Thuận lợi tiến vào thành bảo mới là Lâm Tịch hàng đầu mục đích. Lâm Tịch yêu thích dùng bạo lực đơn giản thô bạo giải quyết nhiệm vụ. Cũng không thấy nàng là một cách theo thực chất bên trong liền yêu quý bạo lực người. Nhất định phải động thủ thời điểm Lâm Tịch chưa từng tất tất. Nhưng là có thể không động thủ thời điểm vẫn là tận lực không động thủ. Dù sao, mặc kệ tại niên đại nào, nghĩ muốn phát sinh chiến tranh đều nhất định muốn hao tổn đại lượng nhân lực vật lực. Lấy Lâm Tịch sức một mình đi đối kháng một cái gia tộc. Coi như không phải cái loại này trải qua tang thương nội tình thâm hậu quái vật khổng lồ. Thế nhưng dù sao tại Le Ben quận rồi nhặng bu quanh kinh doanh mấy đời người. Nàng nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Bảo tồn thực lực. Xôn là cả người lượng cao. Thẳng tắp soái khí thiếu niên. Đối mặt bình thường nữ tính. Chỉ cần không phải võ giả. Hắn này hối hả một quyền xuống tới rất khó né tránh. Đầy mô phỏng sẽ nghe thấy hạ xương cái kia tiện nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kết quả lại là Xôn chính mình kẹp hai chân kêu rên lên. Lâm Tịch căn bản là không có để ý tới hắn vung tới nắm đấm. Mà là phát sau mà đến trước đối hắn hạ bộ chính là lôi đình vạn quân một cách đoạn tử tuyệt tôn chân. Ngươi cánh tay lại dài, tổng trưởng bất quá lão tử chân a, ngươi dám tập ta ngực, lão tử liền đảo ngươi chứng. Lão ma Xôn thực sự không nghĩ tới hạ xương thế nhưng bất động thanh sắc đã cởi bỏ ma pháp của mình trói buộc. Càng không có nghĩ tới hắn bảo bối nhi tử bị người ta một chân cơ hồ cấp đá tới nửa cái mạng. Đã đối với nguyên tố ma pháp nắm giữ tới trình độ nhất định Emily khoát tay. Ba đạo giao gió hướng về Lâm Tịch bộ mặt cùng yết hầu hung hăng đâm tới. Thân hòa độ ba người chính là cùng với nàng này loại cặn bã không giống nhau. Nhân ra vẫn là chức nghiệp giả học đồ đâu rồi. Đã có thể sử dụng thuấn phát ma pháp. Lâm Tịch nghĩ muốn nhấc lên trên mặt đất giống như điều côn trùng nhúc nhích lăn lộn Xôn để ngăn cản. Không ngờ một đạo ngọn lửa trực tiếp đánh tới hướng nàng dối ra tay. Tại Lâm Tịch rút tay về tránh né nháy mắt bên trong. Xôn đã bị một cỗ màu xanh nhạt khí lưu vòng quanh bay về phía ma Xôn. Ngũ giai ma đạo sĩ, dù sao cùng với nàng tiếp xúc qua đám cặn bã kia vẫn là có nhất định chinh lịch. Lâm Tịch vừa lui, lại lui tránh đi này đối cha con liên hợp vây quét, chính mình cũng bị bước đến góc tường. Ngươi cái này kỹ nữ dưỡng, ta ngược lại thật ra thật coi thường ngươi. Lâm Tịch cũng không tức giận. Cười hì hì nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ. Ta là ta mộ sinh. Nhưng ta đích xác là kỹ nữ dưỡng. Kỹ nữ đối với ta vẫn luôn cũng không tệ lắm. Ngược lại là Emily bị Lâm Tịch khí đến nhanh muốn bốc khói. Bất quá nàng cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhẹ nhàng cọ sát lấy răng. Nàng mặt bên trên phẫn nộ trừ khử ở vô hình. Ngược lại lộ ra một mặt tàn khốc nhe răng cười. Ba ba. Không muốn giết chết nàng. Muốn sống. Ta muốn. Đối nàng sử dụng đoạt linh tế hiến. ta muốn cái này kỹ nữ vĩnh viễn bị địa ngục vĩnh hỏa thiêu đốt đoạt linh tế hiến, hẳn là Lucas ý đồ đối với Joy ăn sử dụng chú thuật a, đây mới thật sự là dị đoan. Chân chính ám phản người sử dụng kỹ năng. Nghĩ không ra Emily thế nhưng có thể theo Lucas tay bên trong được đến như vậy âm hiểm thuật pháp tới. Lâm Tịch đã có thể cảm giác được. Rất nhiều người theo bốn phương tám hướng đối căn phòng này bọc đánh mà đến. Ma Sôn đối Lâm Tịch lại là một đạo phong phược. Mưu toan lần nữa đem Lâm Tịch trói lại giao cho những cái đó người xử lý. Hắn lo lắng thương thế của con trai. Muốn nhân cơ hội rời đi chiến đoàn đi tìm ép nắm chặt cấp Sôn trị liệu. Lâm Tịch sao có thể để cho bọn họ vừa lòng rời đi, một cái hỏa đạn bảo liệt bình ném ra bên ngoài. Bành một tiếng. Cửa ra vào lập tức đốt thành một cái biển lửa. Chẳng trách dám đi theo chúng ta trở về, hóa ra là phát tài. Emily thanh âm sắc nhọn. Đích xác coi như chỉ là ẩm chứa nhất giai ma đạo sĩ công kích lực bảo liệt ma pháp bình, giá cả. Phải chăng nhất cũng cùng thanh trừ dược tề không sai biệt lắm. Này loại đồ vật cũng là bởi vì tỷ suất chi phí hiệu quả thực sự quá thấp. Cho nên mới dần dần bị đại xu thế đào thái. Nghĩ không ra vẫn luôn biểu hiện được không có gì tâm cơ hạ xương cũng là tại dấu rốt. Nếu không làm sao lại tại ngắn ngủi 2 tháng thời gian. Thế nhưng cho chính mình lấy tới tử kim tệ. Hơn nữa còn bỏ được đại thủ bút cho chính mình mua sắm loại này đối tại người nghèo tới nói được cho xa xỉ phẩm đồ vật tới vũ trang chính mình đâu. Giờ khắc này Emily rất là hối hận lúc trước coi thường cái này sợ hãi rụt rè tiện chủng. Bất quá vậy thì thế nào phải biết. Nơi này là Lavender gia tộc. Nơi này là bọn họ sân nhà, nếu như như vậy nhiều người còn không thu thập được một cái thân hòa độ chỉ có một rác rưởi học đồ. Vậy bọn hắn dứt khoát vẫn là dọn dẹp một chút hồi hương đi xuống trồng trọt được rồi. Sự thật chứng minh, nhiều người lực lượng đại vẫn là có nhất định đạo lý. Coi như Lâm Tịch các loại bảo liệt ma pháp bình nhất đốn cuồng ném. Đánh những người kia tè ra quần. Toàn bộ thành bảo bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nàng vẫn như cũ không có thể ngăn cản Ma Sôn mang theo Sôn cùng Emily bỏ trốn mất dạng. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này hạ xương chỉ là biến mất ngắn ngủi hơn 2 tháng. Trở về thế nhưng biến thành như vậy kinh khủng tồn tại, kỳ thật khủng bố cũng không phải là nàng. Mà là nàng tầng kia ra bất cần hoa văn đổi mới các loại cách bình. Quá mẹ nó dọa người. Ma Sôn cuối cùng suy nghĩ rõ ràng hạ xương ở đâu là bị bắt trở về, rõ ràng chính là cố ý đưa tới cửa. Thế là Ma Sôn nói cho Emily cùng chính mình một cách trung thành nhất thuộc hạ. Nhanh lên thu thập tế nhuyễn. Tăng cường thứ đáng giá nhất cầm. Sau đó Ma Sôn cấp những cái đó tộc nhân hạ một đạo mệnh lệnh cần phải giết chết hạ xương. Sau đó Ma Sôn cắn răng một cách vừa ngoan tâm tại chính mình gian phòng bên trong sử dụng ma pháp quyển trục. Cùng truyền tống phù văn khác biệt chính là quyển trục muốn đắt đỏ rất nhiều. Kia là nắm giữ không gian tổ hợp kỹ năng, còn muốn am hiểu tuyên khắc ma văn trận pháp đại luyện kim thuật sư mới có thể chế tạo ra. Cho nên tác dụng cũng lớn hơn một ít. Bất quá Lâm Tịch bởi vì vẫn luôn liên hệ đều là những cái đó cấp thấp chức nghiệp giả hoặc là học đồ. Cũng không biết vật này. Người ủy thác hạ xương trí nhớ bên trong cũng hoàn toàn không có loại vật này tồn tại. Cho nên, tại Lâm Tịch cùng những cái đó đột nhiên trở nên ngay cả tính mạng đều không để ý Lavender gia tộc người phấn chiến thời điểm. Lão Ma Sôn mang theo một đôi nhi nữ cùng với 2 cái trung thành nhất sáng thuộc hạ lưu. Liền lục giai cầu nguyện sư ép cũng không biết tộc trưởng đã trốn. Bản chương song sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh pháo hôi nữ khác loại tu tiên 107 chương 1182 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịch tập 40 chương 1182. Ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịch tập 40 có thể nói. Giống như Lavender này loại vừa mới quý 4. Năm đời tân tấn quý tộc. Căn cơ thực sự quá nhỏ bé. Ép chết rồi. Mà tộc trưởng từ đầu đến cuối bóng dáng đều không. Những người còn lại cũng dần dần rõ ràng. Bị không theo lý ra bài Lâm Tịch nhất đốn điên cuồng công kích hạ. Bọn họ hảo tộc trưởng đã bỏ qua bọn họ.

dùng chén sứ trắng múc. Như một vũng hồ nước liền như vậy bị hợp lại vào. Nhàn nhạt màu xanh biếc. Nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Uống hết càng là có cỗ cây mơ thanh u hương. Bốn người nâng ly cạn chén. Lại là càng nói càng hợp ý. Quả nhiên rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Ba thiếu nữ cùng nhau mà đi thời điểm cơ hồ đều có chút hôn nhiên muốn say dáng vẻ. Biết được kia vị Emily tiểu thư đã sớm tại nhất đốn cuồng thổ lúc sau cùng vẻ mặt không ngờ man rét vương tử rời đi. Mà vương tử biểu thì hắn không thích thức ăn nơi này. Nhất là đưa cái kia đạo mỹ nhân đứt cổ tay. Hắn quả thực chán rét cực kỳ. Nói chuyện tiểu nhị trong lòng lo sợ. Nhà mình lão bản đối với thức ăn mặt bên trên tựa hồ cực có nghiên cứu. Nhưng là giống như thực không quen nhìn mặt mà nói chuyện a. Mới vừa khai hỏa danh tiếng liền bị đế quốc tôn quý nhất vương tử cấp hạ như vậy cách lời bình. Xuân Phong đắc ý lâu về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì thật đúng là rất khó nói. Lâm Tịch không quan trọng. Nguyên bản cũng không là vì lấy lòng các ngươi tới. Vương tử làm sao vậy, tại lão tử nơi này vương tử còn có một cái ý khác vương bát độc tử. Bất quá Lâm Tịch ngược lại là không nghĩ tới, bởi vì chuyện này ngược lại giao hảo pha the zin cùng với hắc muội cùng bạc muội. Ba tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngược lại là thường xuyên lão điếm bên trong theo lầu một vẫn luôn ăn vào lầu bốn. Không có chỗ ngồi thậm chí trực tiếp đi lầu năm ăn. Emily cùng Man Z vương tử không còn có tới qua Lâm Tịch tiểu lâu. Nhật tử cứ như vậy không chút rung động đi qua. Theo Man Z vương tử cùng Emily càng ngày càng như keo như sơn. Đế đô bên trong liên quan tới này đôi kim đồng ngọc nữ nghe đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Có đôi khi pha the zin tới tiệm bên trong dùng cơm, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt không khỏi nhiều chút ruột gì. Pha the zin không để ý, mà hắc muội thì mỗi lần đều sẽ nộ chừng trở về. Đương nhiên. Hít cốc gia tộc có được ba cái thiên sư, đồng thời nhà mình công quốc cơ hồ cũng không so hoàng thất địa bàn nhỏ hơn bao nhiêu. Cho nên làm màu vàng hoa hồng gia tộc chói mắt nhất một viên minh châu. Pha the zin cũng là có tre già măng mọc người theo đuổi. Người bắt người ta làm thảo. Tự nhiên có người đem pha the zin làm bảo. Biết này vị hoa hồng nữ thần cơ hồ mỗi ngày tới hạ xương tiểu thư tiệm bên trong đi ăn cơm. Những người theo đuổi kia nhóm cũng bắt đầu thường xuyên ra vào Xuân Phong đắc ý lâu. Bắt đầu đích thật là vì theo đuổi mỹ nhân. Nhưng về sau nhưng dần dần bị nơi nào không giống bình thường mỹ thực câu dẫn. Bởi vậy, nơi này dần dần trở thành đế đô lớn nhất nổi danh tiệm cơm chi nhất. Emily ngồi tại tây mã xe bên trong. Lặng lặng nhìn đông như chảy hội Xuân Phong đắc ý lâu. Qua không được hai ngày. Nơi nào chủ nhân liền sẽ bị đổi hết. Nó sẽ thành đế đô Lavender gia tộc cái thứ nhất sản nghiệp. Ngày mai sẽ là nàng cùng Man Z đính hôn nhật tử. Bởi vì cũng sẽ không kế thừa vương vị. Cho nên đế hậu cũng không phải thực chú trọng Man Z vương phi xuất thân. Chỉ cần nhi tử bảo bối yêu thích. Cô nương tính tình hòa thuận. Hình dạng lại không cho hoàng thất mất mặt cũng là phải. Huống chi Emily lại là một cái tư chất như thế hiếm thấy thiên tài đâu. Nếu là hoàng gia có thêm một cái thiên sư vương phi, chắc hẳn cũng là một cọp ca tụng đi. Đi qua mấy lần gặp mặt, đế hậu rất hài lòng Emily biết tròn biết méo biểu hiện. Dự định tại năm mới phía trước cấp Man Z cùng Emily đính hôn. Emily không tiếng động nhe răng cười. Ta đi đến một bước này, chính là ngươi tánh mạng kết thúc thời điểm. Coi là dán lên cái đại gia tộc, ngươi liền sẽ thay đổi chính mình vận mệnh sao? Thật là một cái ngây thơ hài tử. À, thế là một ngày này, mấy cái quý tộc thiếu gia tiểu thư hẹn nhau nướng thịt. Kết quả lại trông thấy Xuân Phong đắc ý cửa lầu phía trước ba tầng trong ba tầng ngoài đu đầy người. Chẳng lẽ là lại ra cái gì mới mẻ món ăn rồi? Này đó người liều mạng đi đến chen. Cuối cùng chen đến bên trong. Kết quả lại là hoàng gia hộ vệ đội cùng với giáo đình quang minh kỵ sĩ. Một thân hắc giáp hoàng gia hộ vệ đội cùng một thân ngân giáp quang minh kỵ sĩ. Áp giải Xuân Phong đắc ý lâu theo chủ nhân đến tiểu nhị. Chuẩn bị trực tiếp đưa đi thánh tài viện. Rất nhiều người đều tại khe khẽ bàn luận. cái kia tên là Hạ Sương tiểu cô nương thật nhìn không ra chỗ nào như là dị đoan a lại. Cái nào dị đoan sẽ ở trên mặt trích chữ viết ta là dị đoan chờ ngươi tới bắt sao, một người khác bĩu môi khinh thường. Xem bọn họ về sau còn ngưu không ngưu. Mở phá tiệm cơm cảm thấy chính mình ghê gớm rồi, bất quá đại đa số người lại đều cảm thấy thật sự là đáng tiếc. Này ra tiểu lầu đồ vật hương vị đích xác ăn ngon cực kỳ, giá cả mặc dù đắt một ít, thế nhưng là đáng giá. Nghĩ đến về sau đế đô bên trong rốt cuộc lột không đến xuyên nhi ăn không được lại tê dại lại cay đến lệnh người thất khiếu phun lửa qua đi, nhưng lại vô cùng thư thái uyên ương nồi lẩu. Rất ăn nhiều hàng tâm tình nháy mắt bên trong không đẹp ngán. Có cái thiếu tâm nhãn thế mà hô. Nếu không đem đầu bếp lưu lại. Tốt xấu để chúng ta lại ăn nhất đốn a. Này tới đều tới. Đương nhiên con hàng này rất nhanh bị các đồng bạn che miệng kéo đi. Nói đùa. Hoàng gia hộ vệ đội ngược lại cũng dễ nói. Người của giáo đình đều tới. Tùy tiện nói lung tung là sẽ hại chết rất nhiều người. Chỉ là vô luận hoàng gia hộ vệ đội vẫn là giáo đình quang minh kỵ sĩ đều không có chú ý tới. Tại tiểu lâu cửa sau hẻm nhỏ. Một đầu màu trắng tiểu gà béo ngay tại hướng về cách nào đó nơi ở vắt chân lên cổ chạy như điên. Manh gà chuyển phát nhanh tiểu đội, xuất phát đầu bếp tiểu nhị từng cách đều là mặt không còn chút máu. Vừa mới tuyên đọc tội danh bọn họ đều nghe thấy được, dị đoan hiệp tòng phạm. Đầu bếp mặc dù không dám biện hộ, nhưng trong lòng ủy khuất a. Dị đoan. Tại người bình thường cùng dân đen trong lòng thông tục dễ hiểu giải thích chính là. Chỉ cần ngươi cùng giáo đình làm trái lại chính là dị đoan. Mấy cách đầu bếp đều thực hoang mang. Chẳng lẽ cung đình cùng người của giáo đình hiện tại cũng sửa đớp cứt rồi, không phải chúng ta một cái tiệm cơm như thế nào thành dị đoan, bất quá thấy chủ tử nhà mình đều bình chân như vải thông minh cùng đi theo. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Chính là người tại nhà bên trong ngồi. Nồi từ trên trời đến. Làm cơm liền mẹ nó dị đoan. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi đầu bếp. Giúp việc bếp núc cùng với hết thảy nhân viên trong lòng đều là ngọa tào ngọa tào. Ta muốn thật có bản sự này làm dị đoan. Ta còn tại tiểu lâu bên trong đầu hỗn những cái đó giáo đình cùng hoàng gia hộ vệ đội người dài đầu, chẳng lẽ là vì dùng để tăng cao lâm tịch mặt bên trên luôn luôn là sáng lạn gương mặt tươi cười. Cũng nên không sai biệt lắm. Emily có thể chịu đến cùng Man Z đính hôn mới đối với nàng động thủ đều có chút vượt quá lâm tịch ngoài ý liệu. Cũng đúng, dù sao đính hôn nhân ra chính là Vương Phi, như vậy mới phải sư xuất nổi danh nha. Bản chương song sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh pháo hôi nữ khác loại tu tiên 107 chương 1188 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 46 chương 1188. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nghịch tập 46 lâm tịch lưu lại Man Z cùng với nàng. Cũng không phải là bởi vì sợ kia vị đế quốc vương tử. Mà là vì buồn nôn Emily. Có không hợp điều hòa huyết hải thâm cửu, hai người quá rõ ràng lẫn nhau chi gian đã là không chết không thôi cuộc diện. Nàng vốn dĩ đã làm tốt Emily trở mặt tại chỗ chuẩn bị. Không nghĩ tới nàng thế mà đóng vai yếu mang theo Man Z rời đi. Đồng thời dùng thủ đoạn gọi hắn lại không chịu đến tiệm này tới dùng cơm. Emily là làm qua mấy lần tiểu động tác, bất quá đều không có đạt hiệu quả. Về sau liền không giải quyết được gì. Lâm Tịch cũng không tin tưởng nàng sẽ cứ thế từ bỏ, đây tuyệt đối là tại nghẹn cái gì đại chiêu đâu. Quả nhiên, một chờ chính mình hoàng gia tức phụ thân phận được đến khẳng định, Emily lập tức liền đối nàng động thủ. Trùng hợp chính là, lại còn là cùng kịch bản bên trong bình thường, đưa nàng nói xấu thành ám phản người. Phải biết, trên cơ bản một khi liên lụy đến dị đoan, giáo hội là sẽ tận hết sức lực đi bắt. Cuối cùng sử dụng cái gọi là địa ngục vĩnh hỏa đem đốt cháy hầu như không còn. Kỳ thật ngọn lửa này là bám vào tín ngưỡng lực một loại thuốc ngọn lửa. Ngược lại là chưa chắc sẽ bị bỏng đến linh hồn. Nhưng là sẽ tại thân thể người thượng thiêu đốt thật lâu mà không chết. Đồng thời bị ngọn lửa này thiêu chết người. Sẽ không có kiếp sau. Đại khái đây là Hạ Xương oán niệm ngập trời nhất định phải hủy diệt Lavender gia tộc một nguyên nhân khác đi.

vốn là nghe Man Zep vương tử lời thề son sắt lời nói. Còn nói này Hạ Sương chính là làm hại hắn vì hôn thê ly biệt quê hương kẻ cầm đầu. Vì cẩn thận lý do, viện làm đại nhân cố ý sai người đi điều tra một chút. Quả thật như vương tử lời nói, này Hạ Sương 16 tuổi trước đó vẫn luôn an phận ở tại Le Ben quận Leo Na gia tộc. Cái kia tiểu gia tộc đích xác như là trong vòng một đêm liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà Hạ Sương chức nghiệp giả học đồ khảo hạch phí tổn thật là ma xôn Leo Na giao nộp. Cùng thời kỳ khảo hạch cũng quả thật có Emily Leo Na Vương Phi. Tất cả mọi thứ đều thực ăn khớp. Lại thêm một cái hoàng gia vương tử cùng vương tử phi thật sự là không có cái gì tất yếu đi áp ý vu oan một cái nho nhỏ chức nghiệp giả học đồ. Cho nên viện làm đại nhân trực tiếp ký phát đối với Hạ Sương giam cầm lệnh. Ai ngờ đến ngũ đại thế gia nhưng lại không biết phát cái gì thần kinh. Thế nhưng đột nhiên không hẹn mà cùng tới bảo Hạ Sương. Không chỉ có như thế, viện làm đại nhân nhìn bên ngoài vây quanh người, cơ hồ toàn bộ đế đô những cái đó nhàn nhất cả trứng người tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Không có cách, hiện giờ Xuân Phong đắc ý lâu thật sự là quá nổi danh. Muốn đem chuyện này lặng lẽ xử lý là tuyệt đối không thể nào, viện làm đại nhân đầu lại bắt đầu ông ông tác hưởng. Hai bên chính bên nào cũng cho là mình phải tranh luận đến túi bụi thời điểm. Kha The Jin đột nhiên đối với viện làm nói, ta có mấy lời nghĩ muốn đối với viện làm đại nhân nói riêng một chút, không biết có phải hay không là có thể. Mặc dù Man Zep vương tử cùng với hắn vương phi phản đối, nhưng là cuối cùng vẫn là kinh 20 vị trưởng lão hội thành viên bỏ phiếu quyết định. Kết quả vượt qua một nửa đồng ý cho phép Kha The Jin cùng viện làm đại nhân lén trò chuyện 10 phút thời gian. Bởi vì hiện tại hai bên ai cũng sẽ không cho phép một phương khác vận dụng một ít nhận không ra người thủ đoạn tới ảnh hưởng sau cùng bình phán. Dính đến hoàng gia, giáo đình cùng ngũ đại thế gia. Kết quả của chuyện này đã không phải là đơn độc một người nào đó có thể chi phối. Mang theo lão ma xôn vội vàng chạy tới Emily thấy là cuộc diện này cả người có chút ngốc. Nghĩ không ra nho nhỏ một cái dân đen thời gian ngắn như vậy lại cũng tại đế đô có lực ảnh hưởng nhất định. Này không khoa học a. Một mực gọi người âm thầm chú ý Hạ Sương tiểu lâu. Emily biết. Mặc dù nói Hạ Sương thường xuyên sẽ cùng Kha The Jin cái kia thủ hạ bại tướng cùng nhau vui chơi giải trí. Thế nhưng là loại quý tộc này tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng giao hảo một cái tiểu lâu chủ quán liền như vậy thà rằng đắc tội hoàng gia cũng muốn ra sức bảo vệ Hạ Sương. Không đúng. Emily đột nhiên nghĩ đến, nàng đi nhất chiêu xuẩn cờ. Nguyên nghĩ đến chỉ có dùng giáo đình đối đãi ám phản người địa ngục vĩnh lửa đốt đến nàng nhận hết khổ sở mà chết. Linh hồn lại như cũ sẽ không bị rừng bị bỏng mới có thể giải chính mình mối hận trong lòng. Thế nhưng là nàng lại quên đi. Kha The Jin là Man Zep trước kia tình nhân. Nguyên bản có rất lớn hy vọng nhập chủ hoàng thất trở thành vương tử phi nhân tuyển. Là mình xuất hiện dẫn đến hai nhà thông gia thất bại. Rất có thể là Kha The Jin thuyết phục mình gia tộc từ đó cản trở. Cho nàng cách này mới vừa ra lò vương phi một hạ mã uy. Phải biết thế lực này khổng lồ công quốc, hầu quốc tại gia su đế quốc cũng có rất lớn ảnh hưởng lực. Bọn họ không dám đồng quốc vương cùng vương hậu. Nhưng là gõ một cái nàng cái này không có bất kỳ cái gì căn cơ tương lai vương phi vẫn là hoàn toàn có thể. Cho nên cùng với nói bọn họ tại giúp Hạ Sương còn không bằng nói bọn họ chính là đặc biệt vì cùng chính mình đối nghịch. Suy nghĩ rõ ràng này đó, Emily sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Khó trách Hạ Sương khúm núm giao hảo Kha The Jin. Tốt một cách âm hiểm xảo trá tiện nhân mà Man Zep vương tử mặc dù mặt bên trên như cũ đối với vương phi thâm tình chân thành. Trong lòng lại là tức giận không thôi. Hắn làm sao có thể không biết chính mình bị cái này vương phi dùng điềm đạm đáng yêu tư thái cấp che đậy. Hắn hảo vương phi tuyệt đối không cùng hắn nói thật. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chính mình đã cưới hổ khó xuống. Chỉ có thể đóng vai làm một cái xung quan giận dữ vì hồng nhan si tình vương tử. Cuối cùng có thể cho Hạ Sương định tội cố nhiên tốt. Không thể lời nói. Hắn bất quá cũng là bị vị hôn thê che đậy tình chủng mà thôi. Si tình danh tiếng mặc dù không dễ nghe. dù sao cũng so ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. A viện làm đại nhân cùng Kha The Jin nói chuyện hoàn tất lúc sau sắc mặt rất là cổ quái. Hắn đưa ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Dù sao ma pháp nguyên tố kiểm tra la bàn chỉ có thể giáo điều kiểm tra ra thân cận nguyên tố độ. Nhưng là có được 7 loại thân cận nguyên tố độ lại cũng không có thể nói rõ hạ xương chính là gì đoan. Bởi vì tại toàn bộ đại lục lịch sử bên trong, đã từng xuất hiện mấy ví dụ đồng thời có được 7 loại thân cận nguyên tố độ thiên tài. Loại người này được xưng là thiên nguyên tố. Mặc dù gần ngàn năm đều chưa từng có loại người này xuất hiện, nhưng đi lên số 3.000 năm trước đó liền đã từng xuất hiện một vị có được 7 loại nguyên tố người. Chính là hắn chỉnh hợp toàn bộ đại lục giáo phái. Xác lập Quang Minh Thánh Giáo là cái này thế giới duy nhất tôn giáo. Biết được Thánh Giáo Giáo Hoàng lại có qua một vị thiên nguyên tố người sở hữu. Lấy thêm cái này xem như dị đoan lý do liền chân đứng không vững. Cho nên nói Vương Phi đối với Hạ Sương là dị đoan hai hạng lên án cũng không thể nghiêm ngặt tính làm chứng theo. Duy nhất có thể kiểm nghiệm nàng phải chăng vì dị đoan chỉ có thể thông qua chiến đấu. Ta phản đối. Đến loại trình độ này, cũng không cần thiết lại làm bộ lương thiện. Emily cùng lão ma xôn liếc nhau. Nhất định phải trực tiếp đem cái này con dẹp dẫm chết. Lại để cho nàng nhảy nhót. Còn chưa nhất định lại kết giao đến đại nhân vật gì. Nếu là vì bảo mệnh, Hạ Sương không chịu vận dụng những cái đó ám phản người thuật pháp. Kia lại giải thích thế nào? Emily hỏi. Rất đơn giản. Đánh tới nàng không thể không bảo mệnh liền tốt. Chúng ta đã tìm xong nhân tuyển thích hợp. Nhất định phải cao hơn nàng đời cấp người mới có thể. Kha The Jin đưa tay nhất chỉ. Quả nhiên có hai cái đeo ma đạo sĩ huân chương chức nghiệp giả đứng ở bên cạnh. Hai cái tứ giai ma đạo sĩ. Đối với Hạ Sương một cái nhị giai ma đạo sĩ. Luôn có thể bước ra nàng thủ đoạn bảo mệnh tới đi. Emily hận không thể xé xác Kha The Jin. Đều là bởi vì nàng từ đó cản trở. Không phải Hạ Sương giờ phút này đã bị đốt thành tro bụi. Thế nhưng là ta không tin ngươi tìm người, Kha The Jin tiểu thư. Ta cảm thấy ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch, ngươi đối với vị hôn phu của ta tình cũ khó quên. Emily mang theo người thắng cao cao tại thượng giọng điệu nói. Ngươi, Kha The Jin tựa hồ bị nói thẹn quá hóa giận, nếu không ngươi đi chính ngươi khẳng định sẽ tin tưởng chính mình. Bản chương song sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh pháo hôi nữ khác loại tu tiên 107 chương 1190 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 48 chương 1190. Ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 48 chính đang chờ câu này. Emily cũng là một bộ bị tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thành công bị Kha The Jin chọc giận dáng vẻ. Ta liền ta đi. Kha The Jin không nghĩ tới nàng tới thật. Lập tức hối hận không ngã. Ngươi đây chính là tại khi dễ người. Ai không biết ngươi thiên phú siêu cường. Thế nhưng là Hạ Sương nàng bất quá là thân hòa độ chỉ có một tiểu đáng thương. Trông thấy lưỡng nữ chi gian càng ngày càng dày đặc mùi thuốc súng. Rất nhiều người đều xem hiểu đồng dạng. Chính là lam mặt họa thủy Aman Z nhìn qua những cái đó người nhìn qua ánh mắt. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn là xưa nay chuyên tình, phong lưu mà không hạ lưu. Man Z vương tử. Lúc trước cùng cha mẹ hắn chính là như vậy bảo đảm. Hắn muốn hưởng thụ này tốt nhất tuổi tác. Cho đến chính mình thật nghĩ muốn yên ổn thời điểm. Mà trước lúc này, hắn tuyệt đối sẽ xử lý tốt tình cảm mình phương diện sự tình. Sẽ không cho hoàng gia mặt mũi bôi đen. Hiện tại làm thành như vậy, đoán chừng phụ thân cùng mẫu thân cũng không quá hài lòng hắn. Cuối cùng vẫn Emily thắng. Dù sao chàng tỷ đấu này dính đến lập tức liền muốn trở thành vương phi Emily. Cho nên bọn họ giao đấu địa điểm bị định tại hoàng gia giác đấu trường bên trong. Ra sân người từ Emily cùng nàng phụ thân thay thế nguyên bản hai vị tứ giai ma đạo sĩ. Căn cứ Emily phương pháp tính toán, hai cái tứ giai tổng cộng tương đương 8, mà nàng là cấp 3 ma đạo sĩ, phụ thân ma xôn là ngũ giai ma đạo sĩ, tổng cộng như cũ là 8. Kha The Jin lần này ngược lại là không đối Emily nói cái gì, lại quay đầu về Man Z nở nụ cười xinh đẹp. Thân ái vương tử điện hạ, đây chính là ngày ngàn chọn vạn chọn vương phi ta, chúc ngài hạnh phúc. Emily có thể phát giác được Man Z không quá cao hứng. Thế nhưng là nàng có thể như thế nào đây? Hiện tại Emily liền đã có loại rời lên tảng đá tạp chính mình chân cảm giác. Nàng quá nóng vội xả cơn giận này, nàng cũng quá trông mà thèm này đống một ngày thu đấu vàng tiểu lâu. Sở dĩ dân đen vẫn là dân đen, quý tộc lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không phải là bởi vì bọn họ tư chất bình thường đều so nhà nghèo tốt, mà là bọn họ có được xếp ra hảo tư chất tư bản. Theo trở thành một cái chức nghiệp giả bắt đầu, liền cần đại lượng tử kim tệ. Vô luận là tạp phẩm giai vẫn là ép đồ, đều cần tiền. Nàng vẫn luôn tại Man Z trước mặt đóng vai thành một cái thanh thuần cao khiết, không đem hết thảy vật chất để ở trong mắt ngây thơ thiếu nữ. Man Z đối nàng rất tốt, hắn sẽ tiêu hơn nửa tháng thời gian chỉ để lại nàng lấy tới một đóa nở rộ một đêm liền sẽ tàn lụi ánh trăng hoa. Hắn sẽ mang nàng đi ăn được trăm tử kim nhất đốn xa hoa tiệc tối. Thế nhưng là nàng cần không phải này đó a, khi đi học nàng mặc chính là học viện bên trong tiêu chuẩn thấp nhất bí ngân pháp bào. Nhưng là chân chính quý tộc tiểu thư các thiếu gia mặc lên người tối thiểu cũng là ma kim pháp bào. Nghe nói cái kia Man Z bạn gái trước Kha The Jin còn có cái 2 mét vuông nhẫn không gian. Nàng cũng muốn một cái không gian thần kỳ trang bị, nhưng kia thực sự quá đắt giá, nàng mua không nổi. Nhất là đem đến nơi này lúc sau. Đế đô cùng Le Ben quận khác biệt. Vùng ngoại thành nơi tốt sớm đã bị hoàng gia cùng những cái đó chân chính các đại quý tộc chiếm. Thành bảo một tòa so một tòa xa hoa. Chiếm dụng thiên nhiên tài nguyên một chỗ so một chỗ tốt. Thế nhưng là không có thuộc về bọn hắn. Nàng cùng phụ thân chỉ có thể giống như những người bình thường kia nhà đồng dạng chen tại giá cả rẻ tiền nhà ở bên trong. Sau đó lại tuyên khắc phá không pháp trận. Hấp thu xa xôi bầu trời các loại ma pháp nguyên tố. Bởi vì đế đô bên trong nguyên tố đầy đủ địa phương cũng sớm bị các quý tộc chiếm cứ. Những người còn lại chỉ có thể dựa vào phù văn trận pháp tụ lại nguyên tố tu luyện. Đại đa số chức nghiệp giả đều sử dụng này loại trận pháp. Một tới hai đi, đế đô bên trong ma pháp nguyên tố mỏng manh trình độ liền có thể nghĩ mà biết. Thế là có người phát minh này loại phá không pháp trận, đem cướp lấy năng lượng bàn tay hướng vô cùng vô tận bầu trời. Ma pháp nguyên tố vấn đề ngược lại là giải quyết, thế nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện. Này loại trận pháp mỗi cách một đoạn thời gian liền cần tại trong trận nhãn khảm nạm vào ma kim mới có thể tiếp tục sử dụng. Thế là nguyên bản liền sản lượng không nhiều ma kim càng là bản thân giá trị tăng gấp bội. Emily cùng phụ thân chỉ dùng hơn 2 tháng liền dùng không nổi. Nàng đành phải tận lực ở lâu ở trong học viện có chính mình lão sư phòng bên trong trận pháp. Đời này, Emily lần đầu tiên thưởng thức được nghèo khó bi ai, cho nên nàng mới như vậy đỏ mắt hạ xương tiểu lâu. Hơn nữa, kia là hạ xương theo bọn họ nhà lấy đi tiền mở. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất sở tại. Kia tòa nhà Xuân Phong đắc ý lâu, vốn là nên là thuộc về bọn hắn. Emily biết chính mình bố trí có sơ hở, thế nhưng là chỉ cần hạ xương chết rồi, như vậy hết thảy sơ hở cũng không được vì sơ hở, mà xem như bị hạ xương hãm hại qua khổ chủ. Kia tòa nhà tiểu lâu liền đương nhiên thành nàng vật trong bàn tay. Phụ thân nói qua tốt nhất vẫn là chờ một chút. Emily đã đợi không kịp. Nàng là học viện thiên tài, thế nhưng là cái kia lôi thân cận nguyên tố độ 5 gia cúc đã là ngũ giai ma đạo sĩ. Nàng đối thủ một mất một còn Kha The Jin cũng đã là tứ giai. Mà nàng vẫn là đáng thương cấp 3. Emily cảm giác chính mình trên đầu kia đỉnh thiên mới quang hoàn càng ngày càng ảm đạm. Không được, nàng quyết không thể tha thứ đi qua nàng các loại chỉ rõ ám chỉ. Man Z đã hoàn toàn dựa theo nàng nói phân phó thánh tài viện. Gióng trống khua chiêng bắt người, làm người đế đô đều biết hạ xương ghê tởm sắc mặt. Sau đó không cho nàng bất luận cái gì biện bạch cơ hội trực tiếp đình tội. Thiêu chết. Về phần những cái đó đầu bếp cùng bọn tiểu nhị tuyệt đối sẽ bị dì đoan như vậy chụp mũ dọa cho ngốc. Chỉ cần thả bọn họ ra tới liền đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục cho nàng hiệu lực. Nàng chỉ tính xót pha the zin cái kia kỹ nữ, không nghĩ tới nàng lại vẫn nhớ man rét. Chính mình tại tính kế hạ xương. Thế nhưng là pha the zin vậy mà tại tính kế chính mình, vì kế hoạch hôm nay coi như liều mạng mất man rét tâm cũng nhất định phải đem hạ xương chơi chết. Tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống. Cùng lắm thì chính mình cũng chịu bị thương tới cái khổ nhục kế. Man rét một lòng đau nói không chừng liền sẽ không tính toán như vậy nhiều. Giác đấu trường bên trên, trống giống khán đài bên trên chỉ có 20 cái trưởng lão hội thành viên cùng với 6 vị đức cao vọng trọng thiên sư làm ban giám khảo. Lại có chính là xanh mặt man rét vương tử cùng ngực bên trong ôm tiểu manh gà. Biểu tình chỉnh trọng pha the zin. Đảm nhiệm trọng tài viện làm đại nhân lần nữa trọng thân một bên quy tắc. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi. Cái gọi là quy tắc tựu là không có quy tắc. Vẫn luôn đánh tới hạ xương tự nhận là án phản người hoặc là có người tử vong mới thôi. Viện làm đại nhân miệng bên trong đường hoàng quy tắc nói trắng ra là liền điểm này ý tứ. Emily nghe viện làm lời nói. Lại ngẩng đầu nhìn một chút khán đài bên trên ngồi ngay thẳng chính mình lão sư. Một trái tim dần dần an ổn xuống. Chiến đấu bắt đầu, nàng trực tiếp chính là một cây dao gió xẻng hướng Lâm Tịch hai chân. Mà cùng lúc đó ma xôn một cái màu xanh nhạt gió xây leo rắn độc cũng tựa như hướng về Lâm Tịch cuốn tới. Như thế không kịp chờ đợi, không che giấu chút nào. Là chắc chắn những cái đó người tất nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ hiện giờ có được 7 loại ma pháp nguyên tố thân hòa độ. Mặc dù chỉ là đáng thương một. Nhưng là phối hợp với Lâm Tịch ba đầu thông mạch hạ ngũ thức tăng thêm tinh thần lực. Dạng gì công kích Lâm Tịch hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác được. Đối hai cha con phân biệt ném ra hai cái bảo liệt ma pháp bình lúc sau, ba người đồng thời lựa chọn né tránh đối phương công kích. Chỗ khác biệt chính là một đôi cha con có chí cùng nhau lựa chọn phong thuẫn đón đỡ chủ Lâm Tịch công kích, mà Lâm Tịch thì dựa vào sự bí thân pháp mau né tới. Emily cười. Một cách nhậm chức ma đạo sĩ nhưng lại có so bình thường võ giả càng thêm nhanh nhẹn hành động lực. Này đã miễn cưỡng xem như dị đoan một loại biểu hiện. A bản chương song sống lại một lần. Bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh.